Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927. Cổ Thánh Thành, cái gì? Thu Sơn Ngọc Mính lập tức kinh hô. Tiên Cổ Thánh Cảnh thế nhưng là cùng Tử Diệu Đế Cung nổi danh bốn đại thánh địa một trong. Là hoang giới cường đại nhất bốn đại thế lực một trong. Bị dạng này thế lực truy nã, tuyệt đối là không thể coi thường. Kia treo thưởng nội dung là cái gì? Cung cấp hắn tin tức, sẽ có được 100 triệu hồn tinh. Bắt sống hắn, Tiên Cổ Thánh Cảnh có thể thỏa mãn đối phương một cái điều kiện. Cái này treo thưởng thật đúng là đủ hậu đãi a. Tự mệnh đế tử mỉm cười, nói, cái này còn không phải trọng điểm. Chân chính làm hắn tại hoang giới bị truyền xôn xao, là hắn công nhiên ném ra 9 đại sát giới. Kẻ sờ phải chết, lập tức. Tự mệnh đế tử liền đem kia 9 đại sát giới nội dung từng cái nói ra, nghe xong, Thu Sơn Ngọc Mính trên mặt đã bị chấn kinh sở chiếm cứ. Cứ việc nàng bởi vì thực lực nguyên nhân, đối với hoang giới tình huống giải cũng không phải rất sâu. Nhưng cũng biết cái này 9 đại sát giới ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, Đông Dương 9 đại sát giới là tại công nhiên khiêu chiến toàn bộ hoang giới đã có quy tắc. Là đối những cái kia tùy ý làm bậy người chính diện khiêu chiến. Ta hảo đại ca a, người thật sự là không động thì thôi. Khẽ động liền muốn đem hoang giới vén cái úp sấp a. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Mính kia chấn kinh thần sắc, tự mệnh đế tử lo lắng nói. Ta trước đó cũng đã nói. Luận gây chuyện thị phi năng lực, không ai có thể hơn được hắn. Chờ lấy xem đi, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đế tử, vậy hắn hiện tại, theo ta sở được đến tin tức, hắn giết Tiên Cổ Thánh Cảnh Tam Pháp Thiên Chi Nhất Trật Pháp Chi Chủ 18 con trai. Hiện tại hẳn là còn ở Tiên Cổ Thánh Cảnh chỗ Cổ Thánh Tinh phụ cận. Thậm chí đã đến Cổ Thánh Tinh. Trật Pháp Chi Chủ là ai? Tiên Cổ Thánh Cảnh Tam Pháp Thiên, là gần với Tiên Cổ Thánh Cảnh Chi Chủ Thiên Tôn tồn tại. Ây, vậy hắn còn dám đi Cổ Thánh Tinh? Tự chui đầu vào lưới a. A, người thật không thể giải thích hắn. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Là hắn tính nết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn che giấu tung tích năng lực vẫn là đáng giá tán thưởng. Chỉ cần hắn chính mình không chủ động bại lộ thân phận. Tiên Cổ Thánh Cảnh người muốn tìm được hắn cũng là rất khó khăn, điều kiện tiên quyết là hắn thật. Có thể không tự bạo thân phận. Nghe nói như thế, Thu Sơn Ngọc Mính lập tức cười khổ nói. Ta nhìn có chút treo. Không biết hắn công nhiên thả ra cái này 9 đại sát giới. Thế nhân là thế nào nhìn? Người như là đã đột phá. Cũng có thể đi Tử Diệu Thành nhìn xem. Nhìn xem thế nhân đối cái này 9 đại sát giới phản ứng. Vậy ta đây liền đi. Thu Sơn Ngọc Mính thi lễ về sau. Liền xoay người rời đi. Thẳng đến Thu Sơn Ngọc Mính biến mất, tự mệnh đế tử mới ung dung khẽ thở dài. Đông Dương a Đông Dương, người thật đúng là không để cho người thất vọng. Xem ra hoang giới thật sự là nguyên nhân quan trọng ngươi mà biến thiên. Cổ Thánh Tinh, bốn đại thánh địa Tuyên Cổ Thánh Cảnh chỗ tinh thần. Nhìn như cùng cái khác tinh thần không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng bởi vì Tuyên Cổ Thánh Cảnh tồn tại. Mà để viên này tinh thần tại hoang giới bên trong liền trở nên siêu nhiên. Cũng là bởi vì cổ thánh tinh địa vị đặc thù. Dẫn đến ra vào nơi này người tu hành nối liền không dứt. Lại tại viên này tinh thần bên trên ở lại người cũng là càng nhiều. Dù sao có thể tại viên này tinh thần bên trên an gia. Dù sao cũng so tại cái khác địa phương an gia càng thêm an toàn. Cổ thánh tinh trên tầng mây. Đã thay hình đổi dạng Đông Dương vẫn nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ người tu hành. Nhìn xem từng chiếc thần châu từ bên người bay qua. Hoặc tiến hoặc ra, phi thường náo nhiệt. Lúc này, Đông Dương trong quần áo, đột nhiên toát ra một đóa hoa. Cũng thấp giọng nói, Đông Dương, người chân thật nhất định phải đi vào. Cúi đầu nhìn thoáng qua từ chính mình cổ áo toát ra linh hư. Đông Dương không khỏi cười một tiếng, nói, đã tới, đương nhiên muốn đi vào, người không sợ chính mình hành tung bại lộ, không cần lo lắng, chỉ cần ta không toàn lực xuất thủ, người khác là không cách nào phát hiện ta thân phận chân chính. Vậy ngươi xác định chính mình sẽ không ở nơi này toàn lực xuất thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, hì hì, không cần sợ, có ta ở đây, đánh không lại, ta có thể mang ngươi đi đường. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Linh Hư mới vừa nói tựa như là vì chính mình lo lắng. Trên thực tế là ước gì chính mình tiến vào cổ thánh tinh. Ước gì thân phận của mình bại lộ. Cùng tiên cổ thánh cảnh người ra tay đánh nhau đâu. Linh Hư, người không thể biến hóa một chút hình dạng sao? Làm sao? Ta như vậy không dễ nhìn sao? Đó cũng không phải. Người đi theo bên cạnh ta sự tình. Lãnh Tâm Huyết Kiếm cũng biết. Mà hắn cũng là tiên cổ thánh cảnh người. Chắc hẳn chuyện này từ lâu bị càng nhiều người biết được. Cho nên ngươi dạng này thật sự là không dễ lộ diện. Vậy cũng không có cách. Ta mặc dù có thể khống chế thiên địa chi lực để che giấu một chút. Nhưng chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể nhìn ra được. Về phần từ trên bản chất hóa thành nhân hình. Bởi vì thiên phú, ta làm không được. Đông Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đời này, mặc dù một chút yêu tộc, ma tộc tại tu đến cảnh giới nhất định, đều có thể hoàn toàn biến hóa thành hình người. Thậm chí một chút kỳ hoa dị mộc cũng được. Tựa như là lúc trước lục khỉ cùng ám linh kiếp y. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trên đời luôn có một chút đặc thù tồn tại. Dạng này cũng không có gì không tốt. Ta trốn ở ngươi trong quần áo nhìn xem tình huống bên ngoài là được. Không phải thế giới này người xấu nhiều như vậy. Vạn nhất ta chạy loạn bị người xấu bắt được làm sao bây giờ? Vẫn là như vậy an toàn. Ha, lấy ngươi năng lực. Người bình thường ai có thể bắt lại ngươi? Lời này ta thích nghe. Bất quá, vẫn là cẩn thận là hơn. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Linh Hư lập tức lại lùi về Đông Dương trong quần áo. Sau đó, Đông Dương sẽ xuyên qua tầng mây. Hướng phía cổ thánh tinh lớn nhất thành thị cổ thánh thành bay đi. Đây là nhất tới gần tuyên cổ thánh cảnh thành thị. Liền cùng Tử Diệu đế cung bên ngoài Tử Diệu thành tương tự. Tiến vào cổ thánh thành, Đông Dương tựa như là người không việc gì, thuận náo nhiệt đám người, không ngừng hướng trong thành đi đến. Về phần tầm nhìn, hắn ngược lại là không có chuẩn xác tầm nhìn, nhưng mắt hắn đi vào cổ thánh tinh cũng không phải không có một chút mắt nếu không. Hắn không cần lại tới đây mạo hiểm, mãi cho đến lúc trạng vạng tối, Đông Dương mới tại cổ thánh thành trung ương thành khu tìm một cái khách sạn vào ở. Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Nghe được Linh Hư phàn nàn, Đông Dương cười ha ha, nói, vậy ngươi nói cái gì mới có ý tứ? Đánh nhau có nhiều ý tứ. Chấm ngoặc kép, ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cát, thế giới này vốn là rất loạn. Nói là không sai, nhưng cũng không thể cố ý đi tìm phiền toái không phải. Huống chi nơi này là cổ thánh thành. Tiên cổ thánh cảnh ngay tại ngoài thành. Trong thành còn không biết có bao nhiêu trường sinh cảnh giấu giếm. Ở chỗ này nháo sự. Chính là cùng chính mình tìm không thoải mái. Được rồi. Người chính mình nhìn xem xử lý đi. Ta về trước đi. Có việc gọi ta. Không đợi Đông Dương trả lời. Linh Hư liền trực tiếp trở về hắn không gian pháp khí bên trong. Ở nơi nào chỉ ít nàng còn có không ít bạn chơi. Lại không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Đông Dương cười ha ha. Đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ náo nhiệt đám người. Thầm nghĩ. Không biết có thể hay không ở chỗ này tìm tới thiên tinh chí tôn mấy người bọn hắn. Lúc trước. Thần vực bảy đại chúa tể. Là nói thẳng ra mộ dung chỉ vũ linh hồn không thuộc về thần vực. Vậy bọn hắn đối với cái này khẳng định có hiểu biết. Cho nên Đông Dương muốn dò xét mộ dung chỉ vũ linh hồn nơi hội tụ. Thiên tinh chí tôn bảy người chính là trong đó mấu chốt. Nhưng thiên tinh chí tôn bảy người đến cùng thuộc về kia cỗ thế lực. Đông Dương tạm thời còn không cách nào xác định. Chẳng qua là ban đầu hắn đi qua Tử Diệu Thành. Ở nơi đó, thân phận của hắn cũng bị bại lộ. Còn có Tử Diệu đế cung cao thủ âm thầm truy tra. Nhưng không thấy thiên tinh chí tôn bảy người xuất hiện. Cho nên Đông Dương mới suy đoán bọn hắn không thuộc tại Tử Diệu đế cung. mà lại loại bỏ Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Còn lại cũng chỉ có cái này Tiên Cổ Thánh Cảnh. Nhưng cụ thể như thế nào? Đông Dương cũng vô pháp xác định. Đã tới, vẫn là nghĩ biện pháp tìm tòi nghiên cứu một phen. Về phần làm thế nào? Đông Dương không xác định Thiên Tinh Chí Tôn 7 người có phải hay không thuộc về Tiên Cổ Thánh Cảnh. Nhưng hắn cũng nên nghĩ cách tìm tòi. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể để Tiên Cổ Thánh Cảnh người biết chính mình đi tới Cổ Thánh Tinh. Cứ như vậy, bọn hắn muốn bắt chính mình. Mà Thiên Tinh Chí Tôn 7 người lại thật thuộc về Tiên Cổ Thánh Cảnh nói. Vậy nhất định sẽ lấy bọn hắn 7 người làm mồi nhử đến dẫn chính mình thượng câu. Xem ra ta vẫn là muốn làm chút gì. Chứng minh Đông Dương nhất định đi tới Cổ Thánh Thành mới được. Trầm tư một lát, Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngày mai trước bốn phía đi dạo, nhìn xem có chuyện gì hay không cần ta xuất thủ. Lại nói êm tai. Nói trắng ra là, chính là hắn muốn xen vào việc của người khác. Đông Dương đóng lại cửa sổ, tiện tay trong phòng bày ra mấy đạo cấm chế, liền lên giường ngồi xuống tĩnh tu. Cùng lúc đó, trong thành trong phủ thành chủ trong hoa viên, 7 cái nam tử ngồi đối diện nhau, nâng ly cạn chén, chỉ là mấy người thần sắc bên trong, lại đều có một phần nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nếu là Đông Dương nhìn thấy, nhất định sẽ rất cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cái này 7 cái nam tử chính là hắn muốn tìm người. Đã từng thần vực 7 đại chúa tể, chỉ là năm đó tại thần vực 7 đại chúa tể thuộc về linh hồn trùng sinh. Tại Đông Dương siêu thoát về sau, 7 đại chúa tể thân thể chủ động mẫn diệt, linh hồn trở lại hoang giới. Mà lại hiện tại bọn hắn sớm đã không phải cái gì viên mãn chí tôn, mà là chân chính tam sinh cảnh đỉnh phong. Đây cũng là bọn hắn thực lực chân chính. Không nghĩ tới Đông Dương mới tiến vào hoang giới không đến bao lâu, liền đã làm cho là mọi người đều biết. Hắn cái này gây chuyện thị phi năng lực, so với tại thần vực, càng là chỉ có hơn chứ không kém a. Thiên Thanh Chí Tôn nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng cũng có mấy phần tự diễu. Bất kể nói gì, hắn cách làm vẫn là làm cho người tán thưởng. Chật pháp chi chủ 18 con trai bị hắn giết sạch sẽ, lại ném ra ngoài một cái 9 đại sát giới. Xem ra hoang giới vũng nước này, bởi vì Đông Dương xuất hiện, nhất định sẽ bị nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thiên Tinh Chí Tôn lắc đầu, nói, Đông Dương làm người, chúng ta đều hiểu rõ, sẽ có hôm nay cũng không tính ngoài dự liệu. Hiện tại là chúng ta. Từ khi Đông Dương xuất hiện tại Quyền Túc Tinh sự tình sau khi phát sinh, chúng ta liền phụng mệnh tiến vào Cổ Thánh Thành, ở đây hoạt động, lấy dẫn xuất Đông Dương. Nhưng hắn có thể hay không tới Cổ Thánh Thành còn một ẩn số đâu. Yên tâm đi, Đông Dương đã đi tới Cổ Thánh Tinh phụ cận, liền sẽ không tới đây đĩa. Bất quá, lấy Đông Dương tính toán, coi như hắn ở chỗ này phát hiện chúng ta, có thể hay không lộ diện sẽ rất khó nói. Nghe vậy, Thiên Tâm Chí Tôn khẽ cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, Đông Dương khẳng định sẽ đến nơi đây. Nếu là hắn thật phát hiện chúng ta, cũng khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách đối với chúng ta ra tay. Dù sao hắn nghĩ điều tra mộ dung chỉ vũ linh hồn nơi hội tụ, chúng ta là trước mắt hắn mới thôi duy nhất điểm vào. Hắn làm sao lại đưa như không nghe. Vậy liền nhìn hắn như thế nào hạ thủ. Ai cũng không biết lần này là hắn tự chui đầu vào lưới, vẫn là chúng ta chủ động đưa đi lên cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.